chuyện mà chính bản thân Tang Thần còn không hiểu, Nhiễm Nhan đương nhiên cũng không biết. Nàng bực bội, sao mà Tang Thần có thể ngốc đến lợi hại như vậy, nhưng cũng thưởng thức tâm tính thuần tịnh của hắn. Chẳng qua loại thưởng thức này không dính dáng gì đến tình cảm nam nữ, có thể thuyết phục được hắn, trên mặt nàng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Trở về đi. Ta ở phía tây nam phường Tĩnh Thiện. Tang Thần không quên nói ra chỗ của mình ở, tuy rằng cũng không biết để làm gì. Nhiễm Nhan mỉm cười gật đầu. Tang Thần quét đi tâm tình tối tăm mấy ngày nay, ánh mặt trời chiếu khắp, dù cho bây giờ mây đen trên trời đang áp xuống thấp, tuyết mấy lần muốn rơi. Hắn cùng Lưu Thanh Tùng ở chung cũng không tệ. Hơn nữa, Lưu Thanh Tùng chạy thoát khỏi ma trảo của Tiêu Tùng, liền đến chỗ hắn ở nhờ. Tuy rằng hắn đối với Nhiễm Nhan vẫn còn rất sợ hãi, nhưng dáng vẻ bình tĩnh của nàng vẫn sâu sắc hấp dẫn hắn. Nhiễm Nhan nhìn theo bóng dáng nhảy nhót của Tang Thần, trên môi mang nụ cười như có như không, có thể nói thông được với Tang Thần, làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhiễm Nhan xoay người, đang muốn lên xe, lại cảm thấy có bước chân tới gần. Nàng theo tiếng động liếc mắt nhìn qua, động tác trong nháy mắt đông cứng. Trên mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng. Một lang quân trẻ tuổi mặc quan phục viên lãnh màu đỏ đang nhìn nàng, trong nụ cười ẩn chứa sát ý. Ánh mắt Nhiễm Nhan đảo qua cổ của hắn, hào phóng xoay người lại, hơi cúi đầu hành lễ. Bái kiến Ngô Vương. Nhiễm thập thất nương. Lý Khắc từng chữ một mà gọi nàng, thanh âm khinh khinh phiêu phiêu, lại nghe ra là đang nghiến răng nghiến lợi. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Nhiễm Nhan vài lần, ánh mắt chuyển ra phía sau nàng, nụ cười trên mặt bỗng nhiên sâu sắc hơn. Quả nhiên là rất thú vị, trách không được có vài người trông giữ đến gắt gao. Tiêu Tụng phái ra ám vệ, Tô Phục cũng trông chừng nàng. Trong lời của Lý Khác không biết đang chỉ ai, nhưng Nhiễm Nhan nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của hắn đang dịch chuyển. Theo bản năng, nàng nhìn ra phía sau. Chương 252. Chính sự. Trên con đường trống trải rộng lớn phủ tuyết mỏng, một nam tử tuấn lãng trong bộ quan phục viên lãnh màu đỏ đang đứng cách Nhiễm Nhan không đến hai trượng. Sắc mặt hơi tái, nhưng rất có tinh thần. Khi Lý Khắc nói câu kia, ngữ khí của hắn không hề có ý khiêu khích, ngược lại như là đang nói đùa với bằng hữu. Có lẽ là đã thấy Tiêu Tụng tới nên cố ý trêu chọc. Ánh mắt của Nhiễm Nhan hơi khựng lại, kinh ngạc thấy còn có một lang quân đang đi về hướng Quốc Tử Giám, một thân bào phục viên lãnh tay rộng màu xanh lục, tư thái thong dong. Khi nhìn thấy tình huống bên này, bước chân hơi chậm lại. Thật trùng hợp, Tô Phục cũng đang đi ngang qua nơi này. Vào cuối năm trinh quán thứ 9, nguyên phối của Lý Khắc mất, vương phi thứ hai là xuất thân từ Tiêu thị, cùng tộc với Tiêu Tụng. Lý Khắc tuy rằng lớn tuổi hơn Tiêu Tụng một chút, nhưng lại là đường muội phu của hắn. Trên mặt của Tiêu Tụng mang một nụ cười không che vào đâu được, chắp tay thi lễ với Lý Khắc. Đã lâu không gặp, điện hạ biệt lai vô dạng. Làm phiền Tiêu Thị Lan quan tâm cũng tạm. Lý Khắc cũng rất có phong độ, giơ tay ra hiệu hắn không cần đa lễ, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm hoàng gia. Tiêu Tụng liếc qua nhìn Nhiễm Nhan một cái, kinh ngạc nói: chẳng lẽ điện hạ cũng quen thập thất nương sao? dư quan của Nhiễm Nhan trộm liếc Tiêu Tùng. Hắn rõ ràng cái gì cũng biết, bộ dáng lại thành thật tỏ vẻ một chút cũng không biết, cả ánh mắt cũng mang vẻ nghi hoặc. Trong lòng không khỏi mắng thầm, thật đúng là hồ ly. Từ có vài lần gặp mặt, không coi là quen biết. Thái độ của Lý Khác đối với Tiêu Tụng cũng rất khách khí, không nặng lễ quân thần. Hắn cười, nhìn hai người Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan. Nghe nói Tiêu Thị Lan cùng Nhiễm Thập Thất Nương đã bàn chuyện cưới hỏi. Chúc mừng, chúc mừng. Nhiễm Nhan rũ mắt, trong lòng lại than. Quả nhiên Ngô Vương Khác cũng không phải là một kẻ âm hiểm đơn giản. Hắn và Tiêu Tụng xét về phương diện nào đó là cùng một loại người. Những chuyện làm trong tối cần phải tàn nhẫn thì hắn có thể âm hiểm tàn nhẫn tới cực điểm. Còn khi ở ngoài sáng cần phải khiêm khiêm quân tử thì nhất định phải vô cùng rộng rãi, lễ nghĩa chu toàn. Theo quan điểm của Hậu Hắc Học, một quyển sách của Lý Tông Ngô là: muốn chơi chính trị thì tim phải đen, da mặt phải dày mới có thể đạt được thành tựu. Nhưng trong thời đại hòa bình, lòng dạ hiểm độc như vậy thì trăm triệu lần không thể để lộ ra ngoài. Đa tạ điện hạ. Tiêu Tùng khách khí một câu, ngược lại hỏi: điện hạ tới Quốc Tử Giám làm việc sao? Lý Khác cười sang sảng, nói: đâu có, ta bây giờ chính là một thân nhẹ nhàng, không có gì để làm, đến đây thăm bạn mà thôi. Nhưng Tiêu Thị Lan thì rất bận rộn à. Gần hết năm, tất nhiên là hơi bận một chút. Tiêu Tùng nói, lại thấy ánh mắt Lý Khác nhìn ra đằng sau hắn, nên cũng quay đầu lại. Thấy Tô Phục, một thân quan phục màu xanh lục, đứng trên bậc thềm trước cửa Quốc Tử Giám, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lý Khác. Mặc dù cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được sát ý lạnh băng của hắn. Tiêu Tùng quay đầu lại, nói với Nhiễm Nhan: nàng về trước đi, hôm nay trời lạnh, trong phòng nhớ đốt thêm mấy cái chậu than. Nhiễm Nhan gật gật đầu, được Vãn Lục nâng bước lên xe ngựa. Từ cửa sổ xe ngựa nhìn ra, phát hiện Tô Phục đã sớm xoay người vào Quốc Tử Giám, còn Tiêu Tụng và Lý Khác thì đang vừa cười vừa nói gì đó, cũng sóng vai đi về hướng Quốc Tử Giám. Chuyện Tiêu Tụng coi trọng Nhiễm Thập Thất Nương nằm ngoài dự kiến của Lý Khác. Không biết chuyện đêm đó Tiêu Tụng có biết hay không. Nếu biết, với tính cách của Tiêu Tùng thì sẽ là một đại kình địch. Nhưng Lý Khác nghĩ như vậy bất quá là dùng thái độ không thể coi nhẹ địch nhân. Chứ hắn đường đường là một hoàng tử, rất có danh vọng, cũng có căn cơ vững chắc, sao có thể sợ một Tiêu Tùng? Mà trong lòng của Tiêu Tùng thì chỉ có một ý nghĩ: cho dù phải dùng tới 10 năm, 20 năm cũng nhất định phải cho Lý Khác một cái kết cục thảm thiết. Hai người, mỗi người ôm một bụng tâm tư, giữa đám thuộc hạ vây quanh, vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, vừa đi vào Quốc Tử Giám. Nhiễm Nhan nhìn Quốc Tử Giám càng lúc càng xa, thả màn xe xuống. Trên triều đình, những người mặt ngoài là đối thủ, đa phần là những người ngay thẳng có chính kiến không hợp nhau, hoặc là nhìn nhau chướng mắt, nhưng chân chính sát khí thì lại cần phải dùng loại ngụy trang này để che lấp. Nương tử! Vãn Lục còn cho rằng Nhiễm Nhan vì hôn sự mà phiền não, mới có thể lưu luyến không rời mà nhìn Tiêu Tụng như vậy. Nhiễm Nhan ừ một tiếng rồi nhắm mắt dưỡng thần. Nàng ngay từ đầu đã đoán được là gả cho Tiêu Tụng cũng sẽ không thuận lợi, nhưng đến mức như hiện tại thì lại có chút vượt quá dự kiến. Tới Tiêu phủ, Nhiễm Nhan liền tiếp tục công việc. mắt thấy phục hình dung mạo rất nhanh sẽ hoàn thành. Nàng không suy nghĩ lung tung nữa, tập trung toàn bộ tinh lực vào việc này. Vào giờ ăn trưa, Tiêu Tụng vội trở về. Từ khi Nhiễm Nhan vào phủ hàng ngày, hắn luôn đúng giờ trở về dùng cơm trưa. Mặc kệ là bận đến cỡ nào, một lần cũng không sót. Dùng xong cơm trưa, sau khi hai người súc miệng xong, đều có rất nhiều lời muốn nói. Tiêu Tụng ra hiệu cho Nhiễm Nhan. Nàng cũng không đưa đẩy, liền nói: phục hình dung mạo gần xong rồi, chiều ngày mai là có thể hoàn thành. Chuyện khác là về hôn sự. Nói vậy chàng chắc cũng hiểu rồi. Tiêu Tụng gật đầu. Hắn thời thời khắc khắc đều chú ý động tĩnh bên lão thái thái, đương nhiên cũng đã sớm biết chuyện này. Hắn mang ngữ khí thoải mái nói: đã rất nhiều năm không có ai đối nghịch với tổ mẫu. Với tính cách của bà thì tuyệt đối sẽ không dừng tay đâu. Quan trọng là làm cho ấn tượng của bà về nàng được bảo đảm. Đừng lo, việc này ta sẽ xử lý. Trên thực tế, việc này so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Có người đem chuyện của Nhiễm Nhan nghiệm thi đi rêu rao. Hiện tại trong thành Tô Châu chuyện Tài Lục Nương tự vận, chuyện của Nhiễm Nhan đã nháo đến nổ tung. May mà Tiêu Tụng và Lưu Phẩm Nhượng có chút giao tình. Hơn nữa, trước đây Nhiễm Nhan nghiệm thi cũng là vì giúp lão, nên chuyện này mới được ép xuống một chút. Nhưng nhiệt tình bát quái của quần chúng thì không thể ngăn cản. Mấy chữ Nhiễm Thập Thất Nương ở trong thành Tô Châu nhà nhà đều biết, có thể còn ngăn em bé khóc đêm. Bình thường khi hù dọa hài tử, mọi người đều sẽ nói: con mà không nghe lời, ma quỷ sẽ bắt con đi đó. Hiện tại thì đều đổi thành: con mà lại không nghe lời, liền đem con đưa cho Nhiễm Thập Thất Nương đó. Tiêu Tụng nói: à đúng rồi, tối hôm qua nhận được thư gửi từ Kỳ Châu, nói là lão thái thái muốn tới đây, có lẽ là muốn gặp nàng một chút. Nhiễm Nhan gật đầu, nàng trên mặt thì bình tĩnh, đáy lòng lại có chút khẩn trương. Tiêu Tụng nhìn ra nàng có một tia bất an, ôn nhu nói: đừng lo, ta dám cam đoan lão thái thái sẽ thích nàng. Hai người cách nhau không đến nửa trượng, Nhiễm Nhan có thể cảm giác được vẻ trấn an trong mắt của hắn, trên mặt chỉ mỉm cười nhu hòa. Nhiễm Nhan nghĩ đến dòng chảy của lịch sử, liền muốn hỏi thử Tiêu Tụng hắn có đứng ở đội nào hay không, lại không biết hỏi cái này có tính là quá giới hạn hay không. Chần chờ một lát, vẫn hỏi: chàng có bí mật ủng hộ hoàng tử nào không? Tiêu Tụng ngẩn ra một chút, giơ tay ra hiệu cho Vãn Lục ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Tụng mới nói: không có, phụ thân ta xem trọng Ngô Vương khác, mà ta... Trước khi chuyện đêm đó phát sinh, hắn đối với Lý Khác cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn cảm thấy hắn có dụng có mưu, thích hợp làm trữ quân hơn so với thái tử. Trước mắt chỉ nguyện trung thành với thánh thượng. Lý Khác là con rể Tiêu gia, tuy Ngô Vương Phi cũng không phải là nữ nhi thân sinh của Tống Quốc Công, nhưng lại là chất nữ của ông. Tại đường triều, khi quan niệm gia tộc vô cùng mạnh, thì đây là người một nhà. Lý Khác lên làm trữ quân đối với Tiêu gia cũng chỉ có chỗ tốt, chưa nói tới hoàng thân bất thích. Ủng hộ trữ quân tương lai, cứ như vậy, chỉ cần vương thất Lý Đường không ngã, Tiêu thị sẽ luôn có địa vị tôn quý tuyệt đối. Hôm nay quan sát, Tiêu Tụng xác định Lý Khác đối với Nhiễm Nhan không có hứng thú. Vậy hắn làm như vậy chính là có mục đích khác. Có những mục đích dùng thủ đoạn quang minh lỗi lạc là vô pháp đạt thành.

Bất tri bất giác đã qua hơn một canh giờ, thẳng đến khi thân ảnh cao lớn của Tiêu Tùng xuất hiện ở cửa. Nhiễm Nhân nhìn dung nhan phong thần tuấn lãng của hắn, cười nhẹ. Cảm ơn. Tiêu Tùng không nhìn thấy lúc Nhiễm Nhan vui vẻ nhất, nhưng mỉm cười cùng biết ơn như vậy cũng đã đủ rồi. Bên ngoài, tuyết bay lả tả đã tích trên mặt đất một lớp dày hơn một tấc. Hai người che chung một cái dù đi phía trước, Vãn Lục bung dù đi theo phía sau. Tiêu Tùng khoác áo choàng màu đen, chỗ cổ áo có một vòng lông chồn màu đen, bóng dáng đỉnh bạc, dù trong tay cơ hồ đều che trên đầu của Nhiễm Nhan. Một nửa bả vai hắn lộ ra bên ngoài, đã bị phủ rất nhiều tuyết. Nhiễm Nhan khoác áo choàng màu vàng ấm áp, trên mũ có viền một vòng lông thỏ màu trắng. Vãn Lục nhớ rõ, nương tử nhà mình mặc cái áo kia vào nhìn đặc biệt có hỷ cảm. Nếu dùng lời của Lưu Thanh Tùng để hình dung, chính là một lô ly có biểu tình nghiêm túc như đang khinh bỉ hết thảy. Nhiễm Nhan một gương mặt poker, bị loại trang phục đáng yêu này hoàn toàn làm cho trở thành ngốc nghếch. Tiêu Tụng rũ mắt nhìn bộ dạng của nàng, thật sự nhịn không được muốn cười, rồi lại thấy Nhiễm Nhan đen mặt, liền chịu đựng không cười ra tiếng. Nhiễm Nhan trừng hắn oán hận nói: nhịn không được thì cười đi, coi chừng nghẹn chết chàng luôn. Nói xong, Nhiễm Nhan còn quay đầu lại quét cho Vãn Lục một cái nguýt. Buổi sáng chính Vãn Lục cực lực xúi dục nàng mặc cái này, nói cái gì mà Tiêu Lan Quân nhìn thì sẽ thích. Lúc đó nàng vẫn luôn do dự, nên cứ chọn đại cái áo choàng này. Kết quả là bị cười một trận rồi. À Nhan, cái áo choàng này rất đẹp. Tiêu Tùng thật sự cảm thấy nó rất đáng yêu, còn đặc biệt thú vị. Nhiễm Nhan phẫn hận nói: bất an ủi ta đi, nửa điểm thành ý cũng không có. Nàng một đời anh minh đã bị hủy trong một buổi. Tiêu Tụng rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng cười sang sảng làm mấy con chim sẻ nhỏ đang tìm đồ ăn trên mặt đất giật mình phành phạch bay lên. Vãn Lục nhìn nương tử nhà mình ngại ngùng được Tiêu Tụng đỡ lên xe ngựa, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác an tường. Nàng bỗng nhiên cảm thấy thổn thức. Có lẽ nương tử chịu khổ ngần ấy năm, rốt cuộc cũng khổ tận cam lai. Vãn Lục thu lại dù, hướng Tiêu Tụng thi lễ cáo từ, rồi nhanh nhẹn leo lên xe ngựa. Năm nay Trường An tuyết rơi khá nhiều, hầu như cứ cách vài ngày là có một trận tuyết. Xe ngựa ở trên đường không thể đi quá nhanh, bởi vậy Tiêu Tụng mới tranh thủ về sớm trước cả canh giờ, nhìn xem Nhiễm Nhan đã hồi phục hay chưa. Còn 7-8 ngày nữa là hết năm. Tuy rằng tuyết rơi dày đặc, bên ngoài người đi đường lại không ít, trên đường phố giữa chợ Đông và phường Bình Khang, ngựa xe người ngợm qua lại, nối liền không dứt, đã có thể cảm nhận được không khí Tết nồng đậm. Bên trong Nhiễm phủ cũng thập phần náo nhiệt. Dung Thiến bắt đầu dẫn người quét tước nhà cửa. Trong lúc nhất thời bận bận rộn rộn, mỗi người không có ai thanh nhàn. Nhiễm Nhan nhìn cũng bị không khí vui sướng này ảnh hưởng, rất nhiều chuyện phiền não cũng ném qua một bên. Vốn dĩ còn 7-8 ngày nữa là hết năm, nếu đưa Nhiễm Mỹ Ngọc về Tô Châu thì chỉ còn nước phải ăn Tết khi đang bôn ba trên đường. Nhiễm Bình Dụ tuy cũng đã nghe nói nàng ta cùng người ngoài cấu kết đưa Nhiễm Vân Sinh và Nhiễm Nhan vào hiểm cảnh, nhưng làm như vậy thì có vẻ nhà bọn họ không đủ rộng lượng, cũng không chắc được người trong tộc sẽ thấu hiểu. Cho nên muốn hoãn đến qua Tết lại đưa nàng ta trở về. Ai ngờ Nhiễm Mỹ Ngọc vừa nghe nói còn phải ăn Tết xong mới được về, liền vừa khóc vừa nháo, thậm chí còn đòi thắt cổ tự vẫn. Nhiễm Bình Dụ không còn cách nào, lúc này mới viết thư kể rõ tình huống, sau đó tăng thêm 10 hộ vệ, để nàng ta và Ca Lam cùng nhau quay về Tô Châu. Nhiễm Mỹ Ngọc chỉ là một lòng muốn lên đường quay về, một lòng muốn chạy trốn khỏi Nhiễm Nhan, chạy càng xa càng tốt. Lại quên mất, người chân chính muốn mạng của nàng ta không phải là Nhiễm Nhan, mà là thị tỳ áo lam, an tĩnh như không khí, sắp cùng nàng ta quay về Tô Châu kia. Công việc phục hình dung mạo đã xong, Nhiễm Nhan không cần đến phủ đệ của Tiêu Tụng nữa, nên bắt đầu rảnh rỗi. Vãn Lục cùng Hình Nương cũng bắt đầu chỉ huy thị tỳ quét tước Hòa Nhã Cư. Nhiễm Nhan vốn là ngồi trên tịch, vì vướng víu lại đứng nép trong một góc, cuối cùng bị Hình Nương đuổi vào trong phòng. Nàng ở chỗ này vướng chân vướng tay, muốn hỗ trợ làm một chút chuyện, vừa mới khom lưng cầm lấy ghẻ lau, lập tức có thị tỳ đi qua cung kính tiếp lấy, dò hỏi nàng là nơi nào còn chưa được lau sạch. Bởi vậy, Nhiễm nữ sĩ một thế hệ pháp y hoàn toàn trở thành một món bài trí ở trong phòng. Bên trong phủ, từ trên xuống dưới đều đang quét tước, cả trong hoa viên cũng không ngoại lệ, đều đang được lau rửa sửa sang. Nơi này của Nhiễm Nhan đi đâu cũng đều như vậy. Vãn Lục bưng một chậu nước đi ngang qua người Nhiễm Nhan, thuận miệng nói: "Nương tử, mới vừa rồi nô tỳ nhìn thấy Lưu Y Sinh tới." Nhiễm Nhan né qua bên cạnh, nhường đường hỏi: "Hắn tới làm cái gì?" "Mấy ngày hôm trước đã kiểm tra trước cuối năm cho mấy người bị suyễn kia. Lưu Thanh Tùng chắc hẳn là không phải đến đây tìm nàng." Vãn Lục quay đầu lại, cười vẻ bát quái: "Nghe nói là tới đưa khẩn cô chú cho nhị thập nương." "Khẩn cô chú?" Nhiễm Nhan âm thầm buồn bực, cố nhớ lại xem quyển Tây Du Ký kia đã được viết vào triều đại nào. Chẳng lẽ đường triều đã có, hay là Lưu Thanh Tùng lại kể chuyện? "Mấy ngày nay Lưu Y Sinh đưa tới cho nhị thập nương một quyển thoại bản, kể chuyện về một con khỉ, nghe nói rất là cảm động. Nhị thập nương khóc vài lần luôn, còn đem thoại bản cho thị tỳ bên người mượn xem. Đáng tiếc là nô tỳ không biết nhiều chữ lắm, bằng không cũng muốn mượn về xem. Nương tử có muốn xem thử không?" Vãn Lục vừa ra sức chà lau án kỹ vừa hỏi. Nhiễm Nhan trầm ngâm một chút, cảm thấy đây khẳng định là cái loại đại thoại Tây Du gì kia. Nàng thật sự không nhớ ra là trong Tây Du Ký có cảnh gì có thể kích thích cho người ta rơi lệ. "Ta đi tìm A Vận." Nhiễm Nhan vừa mới thò chân ra lại bị Vãn Lục gọi lại. Vãn Lục không thể không để ý, nàng hiện tại mới phát hiện nương tử nhà mình thật sự rất không hiểu phong tình. "Nương tử, Lưu Y Sinh còn đang nói chuyện với nhị thập nương đó. Nương tử mà tới, hai người bọn họ sẽ ngượng ngùng." Nhiễm Nhan gật đầu, cảm thấy Vãn Lục nói rất có đạo lý, nên chỉ có thể tiếp tục ăn không ngồi rồi mà lắc lư ở trong phòng. Lúc nhàm chán cực kỳ thì suy ngẫm về vụ án. Hiện tại về cơ bản có thể bài trừ chuyện gặp đạo tặc, bởi vì giữa mấy người đi chơi cùng nhau kia có quá nhiều bí mật, hơn nữa được xử lý rất thích đáng, hầu như tìm không ra sơ hở nào. Vụ án có khuynh hướng nghiêng về phía cả đám cùng nhau lập mưu giết người. Đậu Trình Phong là con vợ lẽ Đậu Gia ở Trường An, Hà Ngạn là sĩ tử nghèo, không có công danh, còn có một du lang thân phận không rõ. Những người này có thân phận không khác biệt nhiều, sao lại dính dáng tới Sài Huyền Ý? Càng kỳ quái chính là đôi mẹ con cùng gian díu với Đậu Trình Phong kia. Những tình huống này xuất hiện không thể nghi ngờ là đã làm giảm bớt hiềm nghi đối với Văn Hỷ huyện chủ. Bởi vì theo manh mối từng chút lộ ra, nguyên bản động cơ nàng ta giết người được phỏng đoán từ lúc trước liền không đứng vững nữa. tạm thời giữ lại hoài nghi đối với nàng ta. Hiện tại thì phụ nhân trung niên kia, Đậu Trình Phong, Hà Ngạn, Du Lan, thậm chí cả Sài Huyền Ý đều có khả năng là hung thủ. Kỳ thật, nguyên nhân vụ án này được coi trọng, xét cho cùng vẫn là bởi vì người bị tập kích là phu quân của Văn Hỷ huyện chủ. Nếu không, chỉ là mấy người có thân phận địa vị không cao, cho dù là án treo cũng sẽ không thọc đến chỗ thánh thượng. Trong vụ án này, Sài Huyền Ý chỉ là bị ngộ thương thôi sao? Hay hung thủ chủ yếu là nhằm vào hắn? Thị tỳ cùng ngã xuống, đến tột cùng là chết như thế nào? Bị ngã chết ư? Chân mày của Nhiễm Nhan nhíu lại, nhớ tới thi thể của thị tỳ kia, nàng còn chưa từng nghiệm qua. Nàng cũng là một pháp y, cũng không phải thám tử chuyên nghiệp, không có thi cốt, suy nghĩ của nàng đương nhiên là bị vây khốn. Nhiễm Nhan nghĩ, liền định sai người đi truyền tin cho Tiêu Tụng, xem hắn có muốn kiểm nghiệm thi thể của thị tỳ kia lần nữa hay không. Vừa mới ra tới cửa, Nhiễm Nhan liền thấy Dung Thiến đang từ xa đi tới. Nàng ta vẫn là bộ dáng cực kỳ sang sảng, lại rất có lực tương tác. Chỉ là lần này, nụ cười trên mặt có vẻ như cười không khép được miệng. Thập thất nương! Nhiễm Nhan vừa thấy dáng vẻ này của nàng ta, liền quyết đoán chuẩn bị tốt tâm lý, nghe nàng ta kể ít nhất 10 vụ bát quái, không thể không kể ở Trường An. Dù cho 10 vụ bát quái này cứ như tuần sang, cách mấy ngày là lại ra một hồi. Ta vừa rồi khi cùng mấy tiểu nha đầu sửa sang lại Tây Uyển, không cẩn thận nghe thấy một chuyện rất là tốt đẹp. Dung Thiến đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Nhiễm Nhan mời nàng vào nhà ngồi. Phòng trong đã sửa sang lại rất tốt, nhưng vẫn còn có thị tỳ đang lau chùi lại lần cuối. Dung Thiến cũng không tránh né, cười nói: ta thấy nha, nhà của chúng ta sắp có hỷ sự rồi. Ai ui, vị lưu y sinh kia nhìn qua thì bình thường, ai biết lúc bắt đầu tán tỉnh lại làm A Vận của chúng ta cảm động đến nước mắt ào ạt. Hắn nói cái gì? Nhiễm Nhan không tin có thể nghe được cái gì đứng đắn từ miệng của gia hỏa đáng khinh kia. Dung Thiến nói: ta chỉ nghe được có vài câu thôi. Trong đó có một câu là: 500 năm trước ta là một con khỉ tự do, 500 năm sau ta cam tâm vì nạn mang lên khẩn cô chú. Thời gian trước có ra một cái thoại bản, ngươi có xem qua chưa? Tên là Thần Thoại. Tay của Nhiễm Nhan vừa mới chuẩn bị bưng trà khựng lại, biểu tình có chút quẩn bách. Bộ phim đó nàng có xem qua, cùng con khỉ kia nửa điểm quan hệ cũng không có. Lưu Thanh Tùng này còn có thể càng bậy bạ hơn nữa được sao? Hơn nữa, nàng phỏng đoán câu nói kia hơn phần nữa cũng là Lưu Thanh Tùng chôn từ bộ truyện kia ra. Lập tức hỏi: A Vận thì sao? Cứ như vậy mà đáp ứng hắn ư? Sao có thể chứ? Nhưng mà ta thấy A Vận lại không có ý phản đối. Dung Thiến suy nghĩ một chút lại cười nói: Lưu Y Sinh nói Tiêu lão phu nhân hôm nay có thể đã tới Trường An. Nếu như A Vận đồng ý, vừa lúc thỉnh lão phu nhân hỗ trợ cầu hôn, hắn sẽ gả tới đây luôn. Nhiễm Nhan bật cười, không biết Lưu Thanh Tùng đây là nói thật hay nói giỡn. Nhưng mà dùng cái từ gã này đúng là rất thích hợp. Tiêu lão phu nhân vẫn luôn coi hắn như nương tử mà nuôi, nói không chừng thật sự có ý đem hắn hoan hỷ mà gả ra ngoài. Kết thúc phần 62. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.